Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29, cái này huyết ảnh ma chủ quả thực khinh người quá đáng. Hắn xuất hiện sau đó, con mắt đỏ ngầu, nhàn nhạt nhìn lấy Sở Vân Kiêu. Sở Vân Kiêu ánh mắt cũng là cùng Lăng Dạ liếc nhau. Thế nhưng ngay sau đó là thu hồi lại. Dưới sự so sánh, hắn đương nhiên cũng là không dám cùng Lăng Dạ quá nhiều đối diện. Hắn đối với Lăng Dạ cái loại này xuất xứ từ sâu trong nội tâm sợ hãi, tự nhiên cũng là không cách nào tiêu trừ. Làm sao? Đường đường huyết ảnh ma chủ, giết không được Diệp Thiên, cho nên tới thanh lý chúng ta những thứ này việc nhỏ không đáng kể rồi hả? Sở Vân Kiêu nói chuyện, hắn hiện tại cũng chỉ có nghĩ như vậy. Lăng Dạ nhất định là vì phòng ngừa bọn họ gia nhập vào Thiên Địa Minh, sở dĩ thẳng thắn trực tiếp tới giết bọn họ, xem như là trước giờ dọn sạch cản trở. Việc nhỏ không đáng kể. Lăng Dạ lãnh đạm thanh âm vang lên. Cực thần cảnh bên trong, giống như ngươi như vậy làm thấp đi chính mình, ta ngược lại là thứ một lần thấy. Lời này vừa nói ra, Sở Vân Kiêu nhất thời trao mày, nhưng là lại không dám ra bất kỳ lời nói nào phản bác. Là, đem chính mình so sánh việc nhỏ không đáng kể, xác thực chê bai chính mình. Chính mình dù sao cũng là cực thần cảnh tồn tại. Cực thần cảnh phóng nhãn chư thiên vạn giới, đều là nhất cường giả đứng đầu. Ai cũng có ngạo khí của mình. Hắn nói như vậy không thể nghi ngờ là đem ngạo khí của mình hung hăng giày xéo một phen. Nhưng, giả như Diệp Thiên đạt tới vô cực chi cảnh, đó cùng Thiên Địa Minh so với, bọn họ nói là việc nhỏ không đáng kể cũng không quá phận. Ngươi muốn thế nào? Nếu như ngươi nghĩ diệt ta Tinh Vũ Đế Quốc, ta Tinh Vũ Đế Quốc tuyệt đối sẽ cùng ngươi phấn chiến đến cùng. Sở Vân Kiêu tiếp lấy nói ra. Ngươi cũng nên biết, ta Tinh Vũ Đế Quốc nếu như toàn lực ứng phó, mặc dù cuối cùng thất bại, các ngươi cũng không chiếm được tốt gì. Chính hắn đều không có phát hiện. Chính mình tại Lăng Dạ trước mặt nói, quả thực giống như là một tiểu hài tử. Lăng Dạ nhẹ nhàng cười. Đây là ngươi cho là. Lời này vừa nói ra, Sở Vân Kiêu lại là sắc mặt hơi trầm xuống. Không sai, đây là hắn cho là. Hắn cho là mình thân là cực thần cảnh cường giả, toàn lực ứng phó coi như cuối cùng sẽ bại bởi Lăng Dạ, cũng nhất định có thể làm cho huyết ảnh ma quân rơi một lớp ra. Không dám nói thương tổn đến Lăng Dạ, nhưng tối thiểu có thể thương tổn đến huyết ảnh ma quân. Ta tới lấy một vật. Lăng Dạ tiếp lấy cũng là chậm rãi nói ra. Đúc tinh thần thiết, hắn cần đoán tạo một bộ cực thần cảnh thân thể. Cái này đúc tinh thần thiết, ắt không thể thiếu. Lời này vừa nói ra, Sở Vân Kiêu nhất thời thanh âm lạnh lùng. Đúc tinh thần thiết chính là ta Tinh Vũ Đế Quốc hạch tâm. Ngươi biết nếu như cầm đi đúc tinh thần thiết, đối với ta đế quốc sẽ tạo thành ảnh hưởng gì sao? Bọn họ Tinh Vũ Đế Quốc cái này bàng bạc huy hoàng hoàng cung, có thể so với một cái thế giới hoàng cung. Mặc dù có thể huyền phù ở nơi này tinh hà trong lúc đó, cũng là bởi vì có đúc tinh thần thiết. Một ngày đúc tinh thần thiết bị lấy đi, vậy bọn họ đế quốc cái này sừng sững vô số năm hoàng cung nhất định sụp xuống. Cái này tổn thất bọn họ cũng gánh không nổi. Tạo thành ảnh hưởng gì vậy là các ngươi chuyện. Lăng Dạ cũng là thanh âm băng lãnh. Ngươi cho rằng ta là đang trưng cầu ngươi cấp cho không cho ý kiến? Lời này vừa nói ra, Sở Vân Kiêu trong lòng nhất thời run lên. Đúng vậy, người đàn ông này, làm sao có khả năng lưu ý hắn đế quốc hoàng cung hủy diệt hay không đâu? Hắn chính là huyết ảnh ma chủ. Chỉ có hắn có muốn hay không? Hắn coi trọng, ngươi không cho hắn hay dùng ngang ngược phương thức. Đoạt, Sở Vân Kiêu cắn răng. Trong khoảng thời gian ngắn không biết như thế nào cho phải. Trực tiếp nhận túng trực tiếp cho. Đó không phải là muốn cho toàn bộ Tinh Vũ Đế Quốc dọn nhà sao? Đế quốc vô số năm cơ nghiệp đều ở đây Tinh Vũ Hoàng Cung a. Cái này tổn thất là thật rất nghiêm trọng a. Nhưng nếu là không cho, Lăng Dạ một ngày nổi giận, một ngày động thủ, khi đó khả năng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cũng không kịp. chư thiên vạn giới mọi người đều rất rõ ràng Sở Lăng Đêm tính tình. Hắn cho ngươi cơ hội thời điểm ngươi nếu không phải nắm chặt, hắn cũng sẽ không lại cho lần thứ hai cơ hội. Đồng thời, ngươi nếu như chọc hắn không cao hứng, chắc chắn phải chết. Ta cũng không định cho ngươi thời gian suy nghĩ. Lúc này, Lăng Dạ thanh âm lại là vang lên. Ngươi có thể không cho, nhưng ta không ngại khiến cho cái này chư thiên vạn giới thiếu một vị cực thần cảnh. Các ngươi hẳn là không có người thấy cực thần cảnh vẫn lạc chứ. Vừa vặn có thể kiến thức một chút. Lời này vừa nói ra, Sở Vân Kiêu yết hầu nhất thời lan lan. Hắn đương nhiên rõ ràng Sở Lăng Đêm ý của lời này. Nếu như hắn không cho, Lăng Dạ thực sự sẽ động thủ, sẽ giết hắn. Hắn đích xác là cực thần cảnh. Thế nhưng hắn biết Lăng Dạ nếu như động thủ, hắn coi như đem hết toàn lực, cuối cùng cũng nhất định sẽ chết ở Lăng Dạ trên tay. Cái này huyết ảnh ma chủ, quả thực khinh người quá đáng. Công tác như vậy ngang ngược, thái độ còn cuồng vọng như vậy, nói phách lối như vậy. Đáng hận là, bọn họ còn không dám đối với Lăng Dạ cuồng vọng nói nữa chữ không. Lăng Dạ chính là khinh người quá đáng, bọn họ cũng chỉ có thể nín. Đi, lấy đúc tinh thần thiết tới. Lúc này Sở Vân Kiêu chính là trầm giọng nói. Hắn biết, Lăng Dạ nói không cho thời gian suy nghĩ chính là không cho thời gian suy nghĩ. Nếu là hắn lại chần chờ, Lăng Dạ không chừng sẽ phải động thủ. Nhưng là, quốc chủ đại nhân, đế quốc các cao tầng đều là trầm mặt. Nhanh đi, Sở Vân Kiêu vội vã gầm nhẹ một tiếng. Các ngươi CMN cũng đừng nói. Nếu như nói khó nghe mà nói chọc hắn không cao hứng, ta Tinh Vũ đế quốc thực sự biết từ nơi này chư thiên vạn giới biến mất. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.